Vũ Thần Chúa Tể, chương 4970, bản nguyên công nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám gà đất chó sành cũng xứng tại bản tổ phía trước kiêu ngạo uyên ma lão tổ cười nhạt trên thân nửa bước siêu thoát khí tức trong nháy mắt bạo phát đến mức tận cùng, hướng Tần Trần hung hãn áp xuống. Mênh mông cự thù trực tiếp chân áp xuống. Mà lúc này, Hồng Hoang Tổ Long biến thành Thông Thiên Cự Long, chợt xuất hiện cùng uyên ma lão tổ thủ trưởng không chút do dự đụng vào nhau. Một cổ đáng sợ siêu thoát lực trong nháy mắt dũng mãnh vào đến Hồng Hoang Tổ Long trong thân thể. Nhất phương vũ trụ hư không trực tiếp nổ tung, trong phạm vi trăm vạn dặm hư không thì giống như cái gương một dạng trực tiếp băng diệt ra, yên diệt thành hư vô. Sau một khắc, phốc một tiếng, Hồng Hoang Tổ Long cự đại long thân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cả người máu me đầm đìa, hỗn độn khí tức bạo quyền. Từng mảnh một thật lớn lân phiến bể ra, nhiễm phải máu tươi từ rơi dài trên không trung, tạo thành một bộ cổ xưa họa quyền, tê liệt hư không, băng diệt toàn bộ. Hồng Hoang Tổ Long gian nan ổn định thân hình, hoảng sợ nhìn Nguyên Ma lão tổ trong thần sắc có vẻ hoảng sợ. Thân làm viễn cổ hỗn độn thần ma, hắn thân xác không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố, cùng cấp bậc trong cơ hồ có thể nói vô địch, nhưng mà lại không nghĩ rằng, liền Nguyên Ma lão tổ một kích cũng ngăn cản không được. Cái này quá để cho người ta kinh hãi. Nửa bước siêu thoát không? Này tuyệt đối không phải đơn giản nửa bước siêu thoát, mà là nửa bước siêu thoát đỉnh phong cảnh giới. Hồng Hoang Tổ Long triệt để tỉnh táo lại, trong lòng có hoảng sợ, này Uyên Ma lão tổ tuyệt đối không phải bình thường nửa bước siêu thoát cảnh giới, mà là giống như Tiêu Diêu Chí Tôn cũng đã đạt đến nửa bước siêu thoát đỉnh phong, khoảng cách siêu thoát cảnh giới chỉ còn dư lại một bước ngắn. Tại hôm nay thời đại trong, có thể từng bước trở thành nửa bước siêu thoát đỉnh cấp cao thủ, tình cảnh như vậy, chỉ để cho người ta ngẫm lại, liền cảm thụ được vô tận khủng bố. Ha ha ha, các ngươi ai cũng đừng nghĩ ngăn trở ta. Một kích oanh mở Hồng Hoang Tổ Long, Uyên Ma lão tổ khóe miệng vẽ lên cười nhạt, từng bước đi hướng Tần Trần, có bể nghẽ toàn bộ thần uy. Tần Trần tiểu tử, ngươi đi mau, chúng ta tới ngăn lại hắn. Hồng Hoang Tổ Long gầm thét một tiếng, kéo nhiễm phải tiên huyết thân hình, sẽ lần thứ hai đánh tới. Mà Vô Cực Chí Tôn, đại trưởng lão cùng đại hộ pháp mấy người cũng là ào ào bao vây. Tần Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Uyên Ma lão tổ, các ngươi đều lui, lấy Uyên Ma lão tổ tu vi, các ngươi lên cũng là chịu chết, chỉ có ta tới. Trần Tư Tư cùng Thượng Quan Huyền Nhi đều là nôn nóng. Mà Vô Cực Chí Tôn mấy người cũng không một lui lại. Tần Trần mắt nhìn mấy người, sắc mặt nghiêm túc, nghe lời các ngươi lên, sẽ chỉ làm ta phân tâm, ta cũng rất muốn biết này Uyên Ma lão tổ cuối cùng cường đại đến mức nào. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần lòng bàn tay mở ra thần bí kiếm gì xuất hiện tại hắn trên tay, hắn nhìn Nguyên Ma lão tổ, lạnh lùng nói. Ra tay đi, đều lúc này, lại còn không trốn. Nghe vậy, Nguyên Ma lão tổ hai mắt híp lại, tự tìm đường chết, vậy bản tổ sẽ thanh toàn ngươi. Nói hắn cất bước ra, hữu quyền chợt nắm lên, trong nháy mắt toàn bộ ma giới trong xuất hiện rất nhiều thông thiên ma quang. Này vô tận ma quang bên trong, toàn bộ đều là làm người sợ hãi mênh mông ma văn. Hồng Hoang Tổ Long lo lắng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Trần, ngươi bây giờ tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, tin tưởng ta. Tần Trần trầm giọng nói, vậy ngươi ngăn lại hắn. Hồng Hoang Tổ Long sững sờ dưới, trầm mặc một lát sau, nói. Vậy ngươi vẫn là giao thủ với hắn một chút đi. Tần Trần đột nhiên tại chỗ biến mất. Bây giờ, hắn hắc ám vương huyết chi lực điên cuồng dũng động, liên tục không ngừng vương huyết chi lực từ hắn trong cơ thể phun ra, chẳng những như vậy, hắn còn trực tiếp thôi động cửu tinh thần đế quyết diễn hóa thần đế đồ đằng cùng với ám la thiên lực. Đem hết toàn lực, này Uyên Ma lão tổ thế nhưng nửa bước siêu thoát đỉnh phong cảnh, cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều, bởi vậy Tần Trần không thể không liều mạng. Mà đúng lúc này, Uyên Ma lão tổ đột nhiên đem đưa ra nắm chặt hữu quyền chợt vung lên. Trong nháy mắt bốn phía trong hư không những thứ kia ma quang trực tiếp lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ tụ lại. Trong thời gian ngắn Tần Trần chính là bị rất nhiều ma quang bao phủ, ẩn chứa nửa bước siêu thoát lực ma quang triệt để đem Tần Trần bao quanh. Tất cả mọi người lộ ra vẻ sợ hãi. Mà đúng lúc này, rất nhiều ma quang đột nhiên thì sôi trào, ở đó ma quang trong, một cổ đồng dạng làm người sợ hãi khí tức sôi trào, một mảnh mênh mông cổ thụ hiện lên trong thiên địa, mà ở cổ thụ bốn phía có nhất đạo đáng sợ ma cầu hư ảnh. Là ma hồn nguyên khí, Tần Trần trước tiên phóng xuất ra hai đại đỉnh cấp ma tộc chí bảo, không có chút gì do dự. Bởi vì Tần Trần biết dựa vào thực lực bản thân căn bản là không có cách đối kháng ở Uyên Ma lão tổ, chỉ có dựa vào vạn giới ma thụ cùng ma hồn nguyên khí mới có nhất tuyến khả năng. hai đại thần khí dưới tần trần trong cơ thể vô gian ma lực trong khoảnh khắc sôi trào, cuồn cuộn ma khí trường hà chi lực mênh mông, cùng lúc đó, tần trần trong tay thần bí kiếm gì đột nhiên bộc phát ra nhất đạo chói mắt hắc mang. Lục đạo luân hồi kiếm quyết, chảm, tần trần thân mang hạo thiên thần giáp tại mênh mông trường hà trong giây lát một kiếm bổ chém xuống. Bây giờ tần trần thi triển ra bản thân đem hết toàn lực công kích. Kiếm quang bạo trảm uyên ma lão tổ phủ xuống rất nhiều ma quang đột nhiên bị tê liệt ra nhất đạo thật lớn lỗ hồng, một đạo kiếm quang tiến quân thần tốc trực tiếp chém về phía uyên ma lão tổ. Uyên ma lão tổ mắt lộ ra một chút kinh ngạc, chỉ chốc lát khóe miệng hắn lại nổi lên vẻ khinh thường, sau đó đấm ra một quyền. Rất nhiều ma tộc chi lực phun ra, ầm ầm, một mảnh kiếm quang ầm ầm vỡ vụn, tần trần trực tiếp lui tới bên ngoài mấy vạn dặm. Mà tần trần mới vừa dừng lại một cái, trên người hắn hạo thiên thần giáp liền phát ra rắc rắc tiếng, trước tại đại tế tự dưới sự công kích sừng sững bất động hạo thiên thần giáp lúc này trực tiếp xuất hiện từng đạo vết rạn. Mà không cùng tần trần ổn định thân hình, uyên ma lão tổ chính là phất tay áo vung lên, này vung lên, tần trần bốn phía rất nhiều thời không trực tiếp sôi trào, bây giờ tần trần giống như là trong sợ hãi tột cùng một chiếc thuyền con. Lúc này, hồng hoang tổ long khẩn trương nói. Đây là thời không quy tắc chi lực, người đã bị cuốn vào thời không trường hà bên trong, nhanh lên một chút ra ngoài, nếu không, người sẽ bị thời không trường hà nghiền. Hồng hoang tổ long thanh âm vừa dưới, tần trần chính là phát hiện có vô số lực lượng kinh khủng đang điên cuồng lôi xé hắn thân xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rác rác, tần trần hạo thiên thần giáp vào giờ khắc này trực tiếp từng điểm vỡ ra, thân thể cũng ở một chút băng diệt. Thời không trường hà, đừng uổng phí sức lực lấy ngươi bây giờ tu vi, còn không cách nào lao ra thời không trường hà. Uyên ma lão tổ cười lạnh nói, thật sao, tần trần cắn răng một cái, con ngươi trực tiếp biến phải đỏ thẫm, trong đầu thời gian bản nguyên điên cuồng thôi động. Cùng lúc đó, vùng vũ trụ này lực lượng bản nguyên cũng dũng động, trực tiếp tiến vào tần trần trong thân thể. Bản nguyên công nhận, trong chớp mắt một cổ vô hình thời gian chi lực liền bọc lại tần trần. Sau một khắc tần trần thân hình thoát một cái trực tiếp rời khỏi mảnh này thời gian trường hà. Nhìn thấy tần trần dĩ nhiên trốn ra được, uyên ma lão tổ trong ánh mắt tức khắc thoáng qua vẻ lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bản nguyên công nhận, cách chương.